Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1086, chương 1084, Bạch Tinh mưu đồ. Đã điều tra xong sao? Lão tù trưởng lạnh nhạt nói. Là, Hồ Băng Tâm gật đầu. Điều tra ám vật chất nhà kho chung khu tinh hệ vì sao bị phá hủy chuyện này. Bọn họ tiêu tốn rất lớn công phu. Cuối cùng từ giám sát ám vật chất nhà kho tinh hệ radar bên trong tìm tới manh mối. Radar hoàn nguyên hình ảnh đến mở. Là có người siêu năng xé ra không gian. Thần không biết quỷ không hay tiến vào tinh hệ bên trong. Sau đó đem chỉnh cái tinh hệ khống chế. Căn cứ radar hình ảnh cùng phân tích. Bọn họ hầu như có thể xác định động thủ người. Là Trần Mặc. Trần Mặc à. Bạch Tinh lão tù trưởng bỗng nhiên suy tư lên. Một lát sau mới ngẩng đầu. Nhiều tin tưởng vững chắc là hắn. 8/10 khả năng. Hồ Băng Tâm đem radar đo lường nội dung giao cho lão tù trưởng. Tình cảnh trở nên tĩnh mịch. Bọn họ đều có thể cảm nhận được trong đó quỷ dị bầu không khí. Nhưng bọn họ không dám quấy nhiễu lão tù trưởng suy nghĩ. Cô Lộc Cầu Vồng đây. Có thể đoạt lại à? Bạch Tinh lão tù trưởng vẫn chưa cảm giác đặc biệt lớn, tâm tình chập chờn. Khó. Hồ Băng Tâm lắc đầu một cái. Câu tiên cho bọn họ đến tin tức. Chiến cuộc đã định. Hành quân kiến thắng. Bọn họ dùng một loại hoàn toàn mới phương thức tác chiến. Như bẻ cành khô giống như đánh hạ cầu vồng. Nếu như không có thủ đoạn ứng đối hành quân kiến tập đoàn siêu năng chiến bộ. Bọn họ nghĩ đoạt lại cầu vồng chiến trường. Trừ phi đối phương tướng lĩnh tập thể ngủ gà ngủ gật. Cái kia liền tìm phương pháp đối phó hành quân kiến. Bằng không, nhường bọn họ tiếp tục như vậy. Chúng ta nhất định phải gặp xui xẻo. Bọn họ trưởng thành tính phi thường đáng sợ. Lão tù trưởng thán tiếng nói. Hiện nay cũng không có rất tốt phương pháp. Đi đối phó bọn họ lên tới hàng ngàn. Hàng vạn tinh cầu cấp người siêu năng. Hồ Băng Tâm lắc đầu. Kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ là không biết có được hay không đến thông. Một tên trầm mặc đã lâu cao tầng mở miệng. Ánh mắt của mọi người đều thả ở trên người bọn họ. Kiêu tộc Lạc Dịch. Kiêu tộc lai lịch không nhỏ. Bọn họ là Bạch Tinh văn minh truyền thống lâu năm nhà giàu. Là Bạch Tinh văn minh bên trong. Thực lực mạnh nhất một cái lâu năm phe phái. Bọn họ phe phái. Chủ quản tàu chiến chế tạo. Còn có một chút ưu tú thiên tài tướng tinh. Trừ Hồ Băng Tâm phu nhân một phái. Liền trúc kiêu tộc một phái mạnh nhất. Hầu như mỗi lần nhiệm kỳ mới. Kiêu tộc đều có nhân vật thiên tài tiến vào cao nhất hạt nhân tầng. Kiêu tộc vẫn làm việc khiêm tốn. Cực nhỏ cùng những phái hệ khác phát sinh nghiêm trọng xung đột. Vì lẽ đó kiêu tộc ở cao tầng bên trong nói chuyện. Vẫn có không ít phân lượng. Biện pháp gì? Lão tù trưởng mở miệng hỏi. Cái kia động thủ đánh lén người siêu năng là Trần Mặc. Chúng ta có thể thiết kế dẫn ra Trần Mặc. Dùng cạm bẫy đem hắn tóm lấy. Trần Mặc bị chúng ta nắm lấy. Hành quân kiến liền có thể bị chúng ta khống chế. Tất cả vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Lạc Dịch bình tĩnh nói rằng. Trên sân trong lòng mọi người chấn động. Ý nghĩ này quá lớn mật. Lớn mật đến bọn họ không dám tưởng tượng. Chúng ta nên làm sao dẫn ra Trần Mặc? Làm sao xác định nhất định có thể dẫn hắn đi ra? Lão tù trưởng thận trọng hỏi. Trần Mặc tự mình động thủ phá hủy chúng ta ám vật chất tinh hệ. Nói rõ hắn không sợ mạo hiểm. Lá gan cùng quyết đoán đầy đủ. Chỉ cần đưa ra đầy đủ nhường hắn động lòng thẻ đánh bạc liền có thể. Lạc Dịch thấy các vị cấp cao. Không lên tiếng. Hắn liền tiếp tục mở miệng. Chúng ta Bạch Tinh thế cục bây giờ có chút bị động. Cô Lộc Cầu Vồng thất lạc. Mang ý nghĩa hành quân kiến cùng mới năm thành minh quân. Có thể thông qua cầu vồng tiến vào chúng ta tinh vực. Ngọn lửa chiến tranh đem lan tràn đến trong chúng ta bộ. Hành quân kiến từ từ bay lên. Lại là một cái bá chủ. Hơn nữa chúng ta cùng vị trí của bọn họ đổi. Thực lực của bọn họ cũng không so với chúng ta yếu. Hiện tại thậm chí vượt qua chúng ta. Tất cả mọi người gật đầu tán đồng. Hành quân kiến tập đoàn siêu năng chiến bộ lộ ra ánh sáng sau. Sức chiến đấu nhanh chóng nhảy lên tới vũ trụ cao cấp nhất vị trí. Bạch Tinh Văn Minh cùng Hắc Đồng Văn Minh chiến bộ. Ở loại kia tinh cầu cấp trở lên người siêu năng tạo thành đội ngũ trước. Càng yếu đuối, bọn họ vẫn không có ứng đối phương pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hành quân kiến vững bước đẩy mạnh. Thời gian kéo càng lâu, hành quân kiến tập đoàn tinh cầu cấp người siêu năng sẽ càng ngày càng nhiều. Đến thời điểm, không ai ngăn nổi hành quân kiến tập đoàn. Bọn họ tướng tinh thôi diễn qua. Chỉ cần 1 vạn tên tinh cầu cấp trở lên người siêu năng. Hiện nay bất luận cái nào cứ điểm phòng tuyến, cũng giống như giấy như thế yếu đuối. Nhưng là bọn họ toàn bộ Bạch Tinh Văn Minh. Chỉ có lão tù trưởng 1 tên tinh cầu cấp người siêu năng. Đối phó Trần Mặc, không thể nghi ngờ là một cái đường tắt. Nhưng cái gì thẻ đánh bạc đầy đủ nhường Trần Mặc tự mình động thủ. 1 tên cao tầng hỏi. Lần này, phòng họp rơi vào tĩnh mịch. Lạc Dịch cúi đầu nhìn tư liệu. Không hề có một chút ý lên tiếng. Những người khác đều cau mày suy nghĩ. Không nghĩ tới đáp án. Cuối cùng ánh mắt rơi vào lão tù trưởng trên người. Phương pháp có chút mạo hiểm. Trên lý thuyết hành đến thông. Lão tù trưởng khẽ gật đầu. Hiện nay có thể xác định. Nhất định hấp dẫn Trần Mặc đến thẻ đánh bạc. Chỉ có 1 cái. Đông đảo cao tầng tinh thần chấn động mạnh. Chờ đợi lão tù trưởng đáp án. Bạch Tinh tình cảnh bây giờ có chút bị động. Chúng ta dự phán sai lầm. Chúng ta cho rằng, lần này đưa ra phong phú kết minh điều kiện sau. 10 thành liên minh cùng Tinh Vân liên minh sẽ chọn chúng ta. Quay giáo hành quân kiến. Nhưng bọn họ lựa chọn hành quân kiến. Chúng ta bước thứ nhất kế hoạch liền thất bại. Mà lần thứ 2 thất bại, là chúng ta đánh giá thấp hành quân kiến thực lực. Hành quân kiến tập đoàn lần này bộc lộ ra siêu năng chiến bộ lá bài tẩy này. Kinh sợ hiệu quả rất lớn. Thực lực đủ mạnh. Trong bọn họ bộ quân tâm sĩ khí ổn định. Cũng có phản công thực lực của chúng ta. Đông đảo Bạch Tinh cao tầng không lên tiếng. Bởi vì lão tù trưởng cũng không có nói sai. Đúng là như vậy. Ngăn ngắn vài câu. Liền tổng kết bọn họ khoảng thời gian này tình thế. Nếu để cho hành quân kiến tiếp tục như vậy phát triển. Mở rộng hắn siêu năng chiến bộ. Không nghi ngờ chút nào. Chúng ta đem mất đi ưu thế. Sau đó chậm rãi biến thành thế yếu. Chúng ta đối mặt kẻ địch. Kỹ thuật so với chúng ta tiên tiến. Nhân tài không thua cho chúng ta. Sức chiến đấu so với chúng ta mạnh rất nhiều. Vì lẽ đó, vì Bạch Tinh Văn Minh, chúng ta không thể không mạo hiểm 1 lần. Thắng, chúng ta liền nắm giữ thống nhất vũ trụ tư bản. Hắc Đồng Văn Minh cũng không còn là vấn đề. Thua, liền tổn thất 1 vị mà thôi. Hết thảy cao tầng đều trở nên nghiêm túc. Bên trong phòng họp bầu không khí cũng nặng nề rất nhiều. Bọn họ có chút không rõ lão tù trưởng là có ý gì. Thua, tổn thất 1 vị là cái gì? Hồ Băng Tâm liếc nhìn Lạc Dịch, nâng chung trà lên nhấp 1 hớp. Chàng bên trong rơi vào tĩnh mịch, bầu không khí từ từ trở nên quái lạ. Lạc Dịch không lên tiếng. Lão tù trưởng cũng nhắm mắt dưỡng thần. Hồ Băng Tâm chậm rãi phẩm nước trà, nhường bọn họ cái khác cao tầng không tìm được manh mối. Sau 1 hồi, Hồ Băng Tâm đặt chén trà xuống thán tiếng nói. Ta đáp ứng rồi. Đáp ứng? Đáp ứng cái gì? Ở Hồ Băng Tâm bên người cao tầng sợ hãi mà kinh. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hoàn toàn biến sắc. Ý của ngươi là, phu nhân muốn đi làm hấp dẫn Trần Mặc mồi nhử. Lời vừa nói ra, người khác sắc mặt hoàn toàn đại biến. Trong nháy mắt rõ ràng lão tù trưởng lời nói mới rồi bên trong nói. Lão tù trưởng, ta cảm thấy không thích hợp. Phu nhân đối với chúng ta Bạch Tinh cực kỳ trọng yếu. Tình nguyện thủ nhất thời. Mất đi 1 ít chòm sao. Sau đó tìm tới ứng đối với bọn họ siêu năng chiến bộ phương pháp lại phản công. Không muốn mạo hiểm như vậy. 1 tên cao tầng đứng dậy nói rằng. Lão tù trưởng, xác thực không thích hợp. Không thể để cho phu nhân mạo hiểm. Chúng ta Bạch Tinh tinh vực. Trọng yếu cứ điểm hàng trăm triệu. Chậm rãi lui giữ. Chúng ta có thời gian rất dài đi tìm phương pháp, không cần thiết mạo hiểm. Nhìn thấy chàng bên trong cao tầng tranh luận, lão tù trưởng ánh mắt sáng tối chập chờn, đang suy tư trong đó được mất. Mọi người không cần tranh luận, đây là ta trải qua đắn đo suy nghĩ quyết định. Hiện nay chúng ta Bạch Tinh, chỉ có ta khi này cái mồi nhử thích hợp nhất. Hồ Băng Tâm ngừng lại mọi người tranh chấp, nâng chung trà lên nhấp ngụm trà nước, nhẹ nhàng thả xuống. Đây quả thật là một hồi mạo hiểm, đồng thời cũng là một cơ hội. Mọi người kỳ thực đều rõ ràng, luận thực lực chân chính, chúng ta không bằng Hắc Đồng. Đồng Thanh mục tiêu là thống nhất vũ trụ, thành tựu vô thượng bá nghiệp, như chỉ còn chúng ta cùng Hắc Đồng hai nhà, cười đến cuối cùng nhất định không phải chúng ta, mà bây giờ, lại thêm ra một cái càng mạnh hơn Hành Quân Kiến. Tình cảnh nghe được cả tiếng kim rơi, bọn họ đều bị khiếp sợ đến, đặc biệt là một ít tướng tinh, bọn họ không phải không thừa nhận, phu nhân nói không sai, chúng ta bất luận kỹ thuật, nhân tài, vẫn là những phương diện khác, đều không có ưu thế. Bất luận mọi người có nguyện ý hay không tin tưởng, từ tình huống trước mắt đến xem, thực lực của chúng ta là ba trong nhà yếu nhất. Không mạo hiểm, chúng ta cuối cùng kết cục vẫn là sẽ bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Các loại Hành Quân Kiến tiến vào chúng ta tinh vực cắn được chúng ta chỗ đau thời điểm, những văn minh khác nói không chắc sẽ đuổi tới. Chúng ta khả năng là cái kế tiếp minh thể văn minh, bị vũ trụ các thế lực lớn phân mà thực. Như lão tổ tông từng nói, mạo hiểm một lần, thắng. Chúng ta khống chế Trần Mặc, thông qua Trần Mặc khống chế Hành Quân Kiến, có nắm giữ bọn họ siêu có thể tăng cấp kỹ thuật. Chúng ta có thống nhất vũ trụ tư bản, Hắc Đồng văn minh không đáng kể. Thua, chúng ta chỉ là thua một người mà thôi. Ít đi ta. Các ngươi như thế có thể dựa theo nguyên lai phương pháp chậm rãi lui giữ, tìm kiếm chống lại siêu năng chiến bộ phương pháp. Hồ Băng Tâm thanh âm không lớn, nhưng là mỗi một câu đều gõ ở tại bọn hắn trong lòng. Lão tù trưởng gật gù, ánh mắt không hề che giấu chút nào đối với Hồ Băng Tâm thưởng thức. Hồ Băng Tâm túc trí đa mưu, hắn làm lão tổ tông đều mặc cảm không bằng. Vì lẽ đó hắn sau khi ra ngoài, không có thu hồi Hồ Băng Tâm quyền lực, mà là buông tay làm cho nàng quản lý. Bây giờ xem ra, hắn không có nhìn lầm người. Băng Tâm thấy rất rõ ràng, quyết đoán đầy đủ. Ta ở đây trước tiên tuyên bố một cái quyết định. Như lần này Băng Tâm bình an trở về, nàng sắp trở thành Bạch Tinh Văn Minh trong lịch sử người thứ nhất nữ vương. Sau đó, Bạch Tinh Văn Minh đem toàn quyền giao cho nàng trưởng quản. Trên sân hết thảy cao tầng hô hấp hơi, ngừng lại, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.